Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, không thuộc mình đãi ngộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có ý tứ. Ngày hôm qua mang tới mấy người kia bên trong, có một người thật giống như đối với chúng ta đại lực hoàn thật cảm thấy hứng thú. Ta mới vừa nói một lần, hắn liền bày tỏ phải làm cấp 9 đại lý. Cấp 9 đại lý à, ta có thể phân thật nhiều tiền đây. Nhanh chóng ca nói rất là hưng phấn. Bất quá hắn nói như vậy lúc này bên cạnh một người vóc dáng mập mạp chàng trai nhưng là rất khó chịu. Hắn kêu Tam ca, cũng có thể nói mọi người cũng gọi hắn Tam ca. Bọn họ mấy người này đều có khách hàng của mình. Cho nên lẫn nhau bây giờ vẫn sẽ tương đối, nếu ai được lợi tiền nhiều hơn, ai khách hàng cầm đại lý cao, bọn họ lẫn nhau mình cũng biết ghen tị. Lúc này Tam ca liền có chút ghen tị nhanh chóng ca. Hắn ha ha cười một tiếng, ta xem người kia là một người thông minh, đã nhìn thấu chúng ta nơi này con đường, muốn nhận điện thoại chạy trốn đi. Người suy nghĩ một chút, chúng ta làm cái này lâu như vậy, có người ban đầu thì phải làm cấp 9 đại lý sao? Tam ca có chút châm chọc ý nghĩa, nhanh chóng ca vừa nghe cái này, nhất thời liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng đứng lên. Xí, ngươi nói bậy, có lẽ người kia đặc biệt có tiền đây. Ha ha, đặc biệt người có tiền, sẽ đến chúng ta nơi này bán đại lực hoàn. Ta nói cho ngươi, tới chúng ta người nơi này đều là những cái kia trong tay có chút tiền nhưng đồng thời lại không là rất có tiền cái loại đó. Cấp 9 đại lý vĩnh viễn không thể nào có người có. Ngươi nói bậy, hai người vừa nói đã tới rồi nóng nảy liền trực tiếp làm, hai người ôm chung một chỗ quất, những người bên cạnh cũng không khuyên can, cứ ở bên cạnh nhìn. Thật ra thì đối với nhanh chóng ca tìm một cái cấp 9 đại lý, trong lòng bọn họ cũng là rất khó chịu. Nếu Tam ca cùng nhanh chóng ca đánh nhau, vậy bọn họ ở bên cạnh xem sẽ náo nhiệt là được. Hai người đánh một trận sau đó, chảy máu mới bị người cho kéo ra. Nhanh chóng ca giận đùng đùng rời đi, trong lòng rất là khó chịu. Mụ nội nó, bởi vì làm cho này cái bị đánh. Thật là xui, trong lòng mắng, nhanh chóng ca đột nhiên nghĩ đến, người kia chẳng lẽ thật là phát giác cái gì, sau đó phải rời khỏi chứ. Nhanh chóng ca cũng không phải ngu ngốc, hắn tự nhiên rất nhanh ý thức được Tam ca nói có chút đạo lý. Một người mới vừa người tiến vào, làm sao có thể lập tức thì phải làm cấp 9 đại lý. 1000 sâu tiền tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ à. Nhanh chóng ca càng nghĩ càng giận, rồi sau đó liền trực tiếp đi tìm Tần Thiên. Tìm được Tần Thiên lúc này Tần Thiên đang cùng Viên Tiểu Thi đang nói chuyện trời đất. Ngươi, chính là ngươi, nhanh chóng ca chỉ Tần Thiên rêu rao liền một tiếng. Tần Thiên quay đầu lại, hỏi, có chuyện gì không? Cùng ta tới. Tần Thiên thần sắc khẽ động, tối tăm giác không ổn, làm gì, đi theo là được. Tần Thiên cũng không có động, nói, vẫn là nói một chút làm gì đi. Lúc này, Viên Tiểu Thi ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Tần đại ca, bọn họ đây là muốn giáo huấn người, vậy người tới không nghe lời, bọn họ thì sẽ làm như vậy. Viên Tiểu Thi tới đã mấy ngày, tự nhiên gặp được các loại các dạng tình huống. Vừa thấy nhanh chóng ca vẻ mặt, hắn cũng biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Mà chỉ cần bị kêu đi, vậy tiếp nhận sẽ là không thuộc về mình đãi ngộ. Các người từ bên trong lúc đi ra, trên căn bản liền người không ra người, quỷ không ra quỷ. Viên Tiểu Thi đột nhiên lo lắng, mà Tần Thiên nghe được là muốn giáo huấn người, nơi đó còn chịu lại đi. Bất quá lúc này, nhanh chóng ca cũng đã nghe được Viên Tiểu Thi mà nói. Mà nghe nói như vậy sau đó, hắn lại càng phát có thể khẳng định Tam ca nói là sự thật. cái này Tần Thiên thật sự là đang gạt hắn, mà để cho hắn càng là tức giận là, cái này Viên Tiểu Thi lại vẫn có thể giữ thanh tình. Đáng ghét, đáng ghét, các người xong rồi, các người xong rồi. Nhanh chóng ca nhìn Tần Thiên và Viên Tiểu Thi hai người mắng liền một câu. Ngay sau đó, hắn liền phái người đem La Hán Hòa Thượng cho kêu tới. Rất nhanh, mười mấy La Hán Hòa Thượng chạy tới. Cái này mười mấy La Hán Hòa Thượng các vóc người to lớn. Bọn họ cánh tay trần, có thể thấy bọn họ ra đều là cái loại đó cổ đồng sắc. Rất là kính bạo, bọn họ xuất hiện sau đó, liền đem Tần Thiên và Viên Tiểu Thi hai người vây lại. Đối với người không nghe lời, bọn họ cho tới bây giờ không khách khí. Viên Tiểu Thi sợ rụt cổ một cái, sau đó núp ở Tần Thiên phía sau. Tần Thiên nhìn một cái những người này, lông mày hơi đông lại một cái. Ngay sau đó ha ha cười một tiếng, xem ra các người thật đúng là đem mình coi ra gì à. Lại dám cùng ta động thủ. Tần Thiên cũng không có vội vã lượng minh thân phận. Hắn sợ những người này chó cùng đường quay lại cắn. Nói như vậy, hậu quả chỉ sợ cũng sẽ rất nghiêm trọng. Vậy khẳng định là giết người diệt khẩu à. Đến lúc đó chết không chỉ là hắn. Nơi này tất cả mọi người đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Không tỏ rõ thân phận, nhất định sẽ khá một chút. Nhiều nhất cũng chỉ ai điểm đánh mà thôi. Dĩ nhiên, đây là đang không đánh lại dưới tình huống. Đánh thắng được mà nói. Ngoài ra nói, mà đang ở Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, phát hiện tình huống Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ đã vọt tới. Mụ nội nó, ta xem ai dám động ta Tần đại ca, mụ nội nó. Cùng bọn họ liều mạng, Trình Sử Mặc bọn họ ở bên ngoài xông lại sau đó. Trực tiếp một cước liền hướng những cái kia La Hán Hòa Thượng đá tới. Bất quá những thứ này La Hán Hòa Thượng thân thủ lại rất là không tệ. Bị Trình Sử Mặc đá một cước sau đó, cũng chỉ là thân thể động động một cái, căn bản cũng không có đổ. Trình Sử Mặc rất biết mình lực đạo, phát hiện những thứ này La Hán Hòa Thượng không có sao sau đó. Hắn trong lòng mơ hồ liền có chút bất an, mà lúc này, những người khác cũng đều phát giác không ổn. Tần Thiên lông mày, thế cục đối với bọn họ càng ngày càng không xong à. Nhưng vào lúc này, bọn họ thật giống như không có lựa chọn nào khác, bởi vì là ngay tại Trình Sử Mặc đá một cước sau đó. Những cái kia La Hán Hòa Thượng đã giận dữ, đột nhiên động thủ đứng lên, cùng bọn họ liều mạng. Nháy mắt bây giờ, toàn bộ tiểu viện lập tức liền sát khí sôi trào. Trình Sử Mặc và Tần Thiên bọn họ cùng những cái kia La Hán Hòa Thượng rất nhanh đánh vào một nơi. Tần Thiên võ lực vẫn là rất tốt, có thể cùng những thứ này La Hán Hòa Thượng chu toàn một phen. Mà Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ rốt cuộc là võ tướng con, lại đang trên chiến trường trải qua chém giết, cho nên mặc dù bọn họ lực đạo không đạt tới những thứ này La Hán Hòa Thượng, nhưng cũng có thể cùng bọn họ chu toàn một phen. Hai bên chỉ như vậy chém giết với nhau, nguy hiểm, nguy hiểm, mà đang ở bên này chém giết thời điểm ở chung với nhau. Chùa Thiện Nhân bên ngoài hội chùa như cũ hết sức náo nhiệt. Tiếng giao hàng, biểu diễn ảo thuật, chỉ bất quá, một chi binh mã nhưng là đột nhiên vọt vào chùa Thiện Nhân. Mấy cái chó nghiệp vụ ở trước mặt không ngừng chạy như điên. La Hoàng sắc mặt lộ vẻ được 10 phần ngưng trọng, hắn chỉ hy vọng Tần Thiên không nên xảy ra chuyện. Chó nghiệp vụ chạy càng lúc càng nhanh. Hồ Thập Bát ở phía sau thật chặt đi theo. Mấy người tăng nhân xuất hiện sau đó, muốn ngăn ở bọn họ. Dẫu sao bọn họ xuất hiện quá đột nhiên, hoàn toàn chính là đối với Phật Tổ bất kính. Các người là người nào? Làm sao có thể như vậy xông loạn chùa Thiện Nhân? Một người tăng nhân mới vừa nói một câu, liền trực tiếp bị Hồ Thập Bát cho sốc lên tới ném qua một bên. Rất nhanh, Hồ Thập Bát liền lại cùng chó nghiệp vụ chạy. Rất nhanh, bọn họ tiến vào sau núi.